mình tận lực làm cho nó ít lặp lại rồi, có gì thì các bạn bỏ qua nhé. Tương đương mà tự dưng lại muốn ship Tiễn Thiếu Trầm với Tiện Ý Ý thế nhỉ? Hí hí, như kiểu đại thúc và tiểu loli ấy tương đương cách chương.